Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 9 của truyện Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản BE, tác giả Đằng La Vi Chi. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Chương 25. Sát ý. Toto cũng không biết mình đã bơi bao lâu. Nước sông lạnh như băng, cạnh của vụn băng nhỏ sắc cạnh, cắt qua thịt của nàng. Tứ chi cứng đờ chết lặng không cảm giác được đau đớn. Nàng miệt mài bơi về phía trước, tốc độ càng ngày càng chậm nhưng lại không dám dừng lại. Đột ngột bị sặc nước. Trong hoảng loạn, Toto bắt lấy một cây gỗ đang trôi nổi. Nửa người nàng nằm ở trên đó, nửa người còn lại ngâm ở trong nước, không một chút nào, cứ mặc để cho cây gỗ đó thả trôi theo dòng nước. Bầu trời lại bắt đầu đổ tuyết, bông tuyết rơi trên má nàng. Toto khép mắt, không buồn động đậy dù chỉ là một ngón tay, mệt mỏi mà thiếp đi. Có người bế cơ thể mềm mại của nàng nhẹ nhàng nâng lên, ngay sau đó cả người nàng trở nên ấm áp. Không biết đi được bao lâu, Toto mới bắt đầu có lại ý thức. Nghe được tiếng giao hàng bên đường, tiếng la thanh, còn có cả tiếng cười, tiếng hoan hô của trẻ con. Có người đè thấp giọng nói chuyện. Nàng mở mắt ra, phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại. Bên cạnh là một cái cửa sổ thấp bé, than lửa trong phòng đang nổ tí tách. Toto ngồi dậy, đập vào mắt là nhìn thấy hai người đàn ông ngồi ở trên một bàn. Tuyên Vương Điện Hạ, Ngô Khanh. Ngô Khanh nghe thấy tiếng, mày nhướng lên. Ngươi tỉnh rồi sao? Cảm thấy thế nào? Toto nói. Tại sao hai người lại ở chỗ này? Ngô Khanh mở ra quạt xếp, ra hiệu cho Toto nhìn sang Tiêu Lẫm. Việc này nàng phải hỏi sư huynh của ta. Y lại không yên tâm về nàng, sợ nàng bị hồ yêu giết chết, ép ta phải đuổi theo truy tìm tung tích của nàng cả một chặng đường liền. Hai chúng ta chèo thuyền trên sông trong mấy ngày, cuối cùng lại tìm thấy nàng đang ôm một tấm gỗ, hôn mê bất tỉnh. Cũng may là người tốt đó, nếu như không chậm chế một chút, thì thôi, e là người đông cứng chết rồi. Toto chân thành nói. Cảm ơn hai huynh. Tiêu Lẫm nói. Tâm cô nương, đừng có nghe Ngô Khanh nói lung tung. Mạng của chúng ta chính là do nàng cứu. Nếu như phải nói cảm ơn, vậy thì nên là ta và Ngô Khanh mới đúng. Còn về tình về lý, chúng ta nên phải bảo vệ an toàn cho nàng mới phải. Ngô Khanh nói. Nhưng tại sao nàng lại bị trôi giữa sông vậy? Toto trả lời thẳng thắn. Đàm Đại Tấn, hắn muốn ta viết thư cho đại ca, thả bọn họ đi qua gia dục quan. Ta phải nhảy xuống sông chạy trốn. Ngô Khanh tấm tắc. Vị phu quân này của nàng đúng là lợi hại đó. Đây cũng không phải là nghĩa xấu. Ngô Khanh thực lòng cảm thấy như vậy. Người nọ tâm tư thâm trầm, nhẫn nhục chịu đủ những sự hành hạ bao nhiêu năm. Hắn rất lợi hại. Mà mình và Triệu Vương từ trước đến giờ không hề nhìn ra đấy là một nhân vật tàn nhẫn như vậy. Toto vội nói. Đại ca ta thế nào? Huynh ấy không xảy ra chuyện gì chứ? Tiêu Lẫm rót một ly trà ấm cho nàng, sau đó nói. Nàng đã ngủ ly bì hai ngày trời. Thuyền của Đàm Đại Tấn đã đi qua gia dục quan. Diệp tiểu tướng quân trúng độc, đã được đưa về hoàng thành chữa trị. Thấy Toto sắc mặt tái nhợt, Tiêu Lẫm an ủi. Cứ yên tâm đi, độc dược đó không làm tổn thương đến tính mạng đâu. Trở lại hoàng thành sẽ là mau chóng khỏe lên thôi. Toto thở ra một hơi nhẹ nhõm. Như vậy là tốt rồi, ít nhất không phải là phản quốc. Mạng của Diệp Vũ Thanh đúng là đã giữ được. Nàng uống trà xong, Tiêu Lẫm lại quan tâm chu đáo gọi món cho nàng. Toto đã đói đến nỗi chịu đựng không được, cầm bát lên, vùi đầu vào ăn. Ngô Khanh hứng thú nhìn nàng. Trước kia ta đã từng nghe nói Diệp Tam tiểu thư không coi ai ra gì, kiêu ngạo ương ngạnh. Vậy tại sao nàng lại khác xa với lời đồn đại như vậy? Lúc bọn họ nhặt được Diệp Tam tiểu thư, nàng ấy bị đông cứng đến nỗi sắp biến thành người băng rồi. Một cô gái nhỏ bé nhưng lại có gan lớn, nhảy vào bên trong dòng nước sâu, lặng như băng đó. Phần can đảm này không hề kém cạnh so với đàn ông. Tô Tô cười. Ta cũng đã từng nghe nói, môn khách của Triệu Vương Ngu Tiên Sinh tính tình ôn hòa, là một vị quân tử nho nhã. Vậy Ngu Tiên Sinh, huynh so với lời đồn đại đó, cũng lại chênh lệch không có kém đâu. Vậy cho nên, lời đồn đại không hề đáng tin chút nào. Ngu Khanh mặt mày tối sầm, hừ một cái. Tiêu Lẫm nhìn Tô Tô, khóe miệng hiện ra ý cười khó phát hiện. Tô Tô lại nói. Còn có một chuyện nữa, con thất vĩ hồ đó bây giờ phải làm thế nào? Tiêu Lẫm nói. Ta đã nghĩ ra cách liên hệ với sư thúc. Ông ấy chắc là phải có đối sách. Tô Tô tuy vẫn còn đang lo lắng, nhưng cũng biết chỉ đành phải như vậy. Nàng cần phải đi Hoàng Uyên tìm thần quy trước. Còn chuyện thất vĩ hồ thì chỉ có thể gửi gắm vào trên người sư thúc của Tiêu Lẫm. Với năng lực và trình độ hiện giờ của mình, có ở lại chỗ này cũng không thể nào đánh bại được Hồ Yêu. Chờ Tô Tô ăn cơm xong, Tiêu Lẫm nói. Diệp Tam cô nương, nơi này là trấn Thanh Thủy, cách Hoàng Thành có 5 ngày chặng đường. Chờ nàng khỏe hẳn rồi, chúng ta sẽ quay về đó. Yên tâm đi, chuyện của Đàm Đại Tấn, Phụ Hoàng đã nhìn rõ mọi việc. Đại tướng quân trung tâm nghĩa gan, chắc chắn không đổ tội lên trên người nhà của nàng. Tô Tô sốt ruột nói. Thực ra, ta còn có việc quan trọng phải làm, vậy cho nên tạm thời không thể nào quay về được. Tuyên Vương Điện Hạ, nhờ ngài cùng với Ngu Tiên Sinh truyền lời đến phụ thân và tổ mẫu của ta, nói rằng ta vẫn khỏe mạnh và bình an. Xong việc, ta sẽ trở về ngay. Vậy Tam cô nương, người có chuyện gì lại cần chúng ta giúp hay không? Tiêu Lẫm áo trắng tóc đen, thái độ nghiêm túc, thực sự chân thành muốn báo đáp ơn cứu mạng của Tô Tô. Tô Tô cảm thấy ấm áp trong lòng. Trước khi đến thế giới này, người cha trưởng môn đã từng nói với nàng, rất có thể sẽ gặp được cố nhân, bảo Tô Tô hãy yên tâm mà nghe theo. Đại sư huynh của Tô Tô tên là Công Giá Tịch Vô, là con cháu quý tộc bên trong nhân gian. Khi huynh ấy tuổi 12, đã bái nhập tiên môn, dùng cơ thể người phàm mà tu luyện thành hóa thần kỳ. Mới hơn 300 tuổi đã hoàn toàn xứng với danh thiên tài. Nếu như nàng đoán không sai, Tiêu Lẫm nhất định là kiếp trước của đại sư huynh. Nhưng hai chữ kiếp trước đó lại không làm cho người ta vui vẻ, bởi vì một người chỉ có khi chết đi, linh hồn bất diệt mới có thể chuyển thế. Thấy Tô Tô ngơ ngác nhìn Tiêu Lẫm không chớp mắt, Ngô Khanh nói. Này, cô nhóc, nhìn cái gì vậy? Vẫn không quên được sư huynh ta sao? Tiêu Lẫm hạ giọng trách. Ngô Khanh. Ngô Khanh nói. Được rồi, ta miệng tiện, ta câm miệng. Tô Tô xua tay. Tuyên Vương Điện Hạ, ngài đừng có hiểu lầm. Vừa rồi ta đang mải nghĩ một chuyện, vậy cho nên hơi nhập tâm. Khi trước đúng là do ta không có hiểu chuyện, sau này sẽ không như vậy nữa. Tiêu Lẫm gật đầu, cười ôn hòa. Ta biết rồi. Tam cô nương, quả thực là khác trước rất nhiều. Ngô Khanh chính là nói không lựa lời. Mong Tam cô nương đừng có để ý. Tô Tô ăn uống no bụng rồi, bây giờ mới phát hiện quần áo trên người mình cũng đã được đổi. Ngô Khanh nói. À, là con gái ông chủ khách điếm này thay cho nàng đó. Yên tâm đi, chúng ta không có dám động tay đâu. Tô Tô có sức lực, cả người đầy sức sống. Nàng cũng lại chẳng khách sáo với Tiêu Lẫm. Hiện giờ nàng đã thực sự cần trợ giúp, bèn nói. Ta dự tính đi một nơi rất xa, có lẽ cần mất một thời gian mới có thể về. Nếu như Tuyên Vương Điện Hạ thấy tiện, lại có thể cho ta mượn một ít bạc không? Ta sẽ viết một lá thư về, bảo với Xuân Đào gửi trả lại cho huynh. Tiêu Lẫm lấy trong người ra mấy tấm ngân phiếu. Tô Tô nhìn lại, là người tốt nhà, cho mượn mấy ngàn lượng liền. Tô Tô chỉ lấy đúng một tấm. Như vậy là đủ rồi. Điện Hạ, Ngô Tiên Sinh, bảo trọng. Dẫu cho nàng cũng hy vọng trên con đường xoay chuyển vận mệnh, lại có thể có người đồng hành cùng mình. Nhưng Tô Tô biết, điều này là không thể. Tiêu Lẫm vẫn còn chưa trở thành Công Giá Tịch Vô. Huynh ấy chỉ là một vị hoàng tử đại hạ. Hai nước đã sắp giao chiến. Huynh ấy chắc chắn có sứ mệnh của thân phận hoàng tử. Mà sứ mệnh của Tô Tô chính là đi trên con đường cô độc. Nàng vẫy tay với họ, đi xuống cầu thang của khách điếm. Ngô Khang nhìn theo bóng dáng của nàng phóng khoáng, lại trêu chọc. Sư huynh, cô nhóc này tràn đầy sức sống, khá là kiên cường, lại còn có vẻ đáng yêu nữa. Nếu như trước kia nàng ấy là như vậy, huynh liệu sẽ cưới nàng ấy hay không? Tiểu Lẫm nhíu mày. Ăn nói cẩn thận. Sẽ không có nếu như. Trong tầm mắt của họ, thiếu nữ mua một con ngựa tàu hồng, biến mất trong gió tuyết lạnh lẽo. Đã bao nhiêu lâu chúng ta không trở về cố hương rồi? Kinh Lan An với bàn tay bắt lên một bông tuyết, biểu cảm có vài phần ngẩn ngơ. Sau khi vượt qua gia dục quan được 5 ngày, bọn họ cuối cùng đã tới biên cảnh Chu Quốc. Tiếp tục đi Chu Quốc, khí hậu sẽ càng ngày càng ấm áp lên. Bông tuyết trong lòng bàn tay của Kinh Lan An hòa ra. Đây có lẽ là trận tuyết bay cuối cùng mà họ nhìn thấy. Đàm Đài Tấn hỏi. Cô rất nhớ Chu Quốc sao? Chưa nói là nhớ, nhưng lá rụng về cội. Mỗi người sinh ra đều phải có gốc rễ của mình. Trở về cố thổ thì cảm khái một câu. Nhắc tới khi trước điện hạ hỏi ta muốn kết xuân tầm, nhưng mà thuốc giải của kết xuân tầm cũng lại không có dễ điều phối. Mấy ngày trước, thánh nữ trong tộc đã dùng cánh hoa tuyết liên còn dư lại, điều phối ra được một phần thuốc giải. Vậy điện hạ có cần nữa hay không? Bà ta lấy ra một bình sứ thanh ngọc tinh xảo, cũng không hỏi Đàm Đài Tấn sẽ hạ kết xuân tầm trên người ai. Đàm Đài Tấn nhận lấy bình sứ ấm áp, gã vuốt ve nó, lát sau nói. Không cần nữa. Gã vùng tay ném thuốc giải vào giữa mặt sông. Vậy điện hạ có hứng thú đánh một ván cờ không? Đàm Đài Tấn nói. Được. Gã hất vạt áo choàng, ngồi đối diện với Kinh Lan An. Kinh Lan An cầm cờ đen, gã chọn cờ trắng. Điện hạ, cô hiếm khi hỏi đến chuyện khi mà người ở đại hạ. Năm đó ta phái Lưu Thị đi hầu hạ người, về sau ta nghe nói Lưu Thị đã phát điên. Kinh Lan An đặt một con cờ xuống. Vậy nàng ấy có bảo vệ tốt cho người không? Quân cờ trắng đặt xuống, mang theo khí sát phạt, nhớ tới bà Vũ bị điên bên trong lãnh cung đó, sắc mặt Đàm Đài Tấn không hề thay đổi. Người hoài nghi ta bức điên bà ta. Kinh Lan An lặng thinh một lúc lâu. Đương nhiên là không phải. Đàm Đài Tấn thưởng thức một viên quân cờ, đột nhiên tung ra một tin tức bùng nổ. Người nghi ngờ không hề sai. Ban đầu bà ta không bị điên, còn muốn bảo vệ cho ta thật tốt. Mong ta sẽ có một ngày trở lại Chu Quốc, tiếp tục làm hoàng tử. Bà ta sẽ được khổ tận cam lai. Thực là một suy nghĩ đáng thương. Rõ ràng thân đang bên trong luyện ngục, lại còn mong có một ngày được thoát ra bên ngoài. Cuộc sống bên trong lãnh cung quá dài, bà ta mới ý thức ra được. Ý nghĩ này quá ngu xuẩn. Ngũ hoàng tử đại hạ lại thích những đứa bé nam. Khi mà Đàm Đài Tấn bình thản nói ra những lời đó, Kinh Lan An mặt mày biến đổi. Điện hạ? Đàm Đài Tấn đặt xuống một quân cờ, cạch một tiếng rất rõ. Gã chống cằm nhớ lại. Lưu Thị thường thêm một số thành phần vào bữa ăn của ta. Tiếc là một chút đó quá là phong phú. Phong phú đến mức độ làm cho ta chịu đựng không được. Ta mang thức ăn cho bà ta, bảo bà ta đi chiết quế uyển. Cô, người có biết chiết quế uyển đó là một nơi như thế nào không? Là nơi sinh hoạt của đám thái giám già bẩn thỉu bên trong cung. Đàm Đài Tấn thương hại, nhướn môi lên, rồi nói. Từ sau khi Lưu Thị vào đó, thì đã phát điên. Kinh Lan An nhắm mắt lại, đau đớn nói. Điện hạ, là ta không tốt. Đàm Đài Tấn lắc đầu, đặt xuống quân cờ cuối cùng. Người thua rồi. Kinh Lan An nhìn bàn cờ. Nếu như nói xem cờ như nhân sinh, từ quân cờ có thể nhìn ra được tính cách của một người. Quân cờ trong tay Đàm Đài Tấn sát phạt quả quyết, nhưng gã hoàn toàn không thèm để ý đến chết sống của quân tốt. Quân cờ của gã chết đi rất nhiều, nhưng gã vẫn là người thắng. Đàm Đại Tấn không có hứng thú đánh tiếp ván thứ hai, gã đứng lên trở về khoang thuyền. Kình Lan An nhặt những quân cờ cho vào hộp cờ. Dù rằng đã từng nuôi dưỡng Đàm Đại Tấn, nhưng bà lại hoàn toàn không hiểu được gã. Ví dụ như Tô Tô, từ sau khi nàng ấy nhảy xuống sông, Kình Lan An cho rằng Đàm Đại Tấn sẽ phái người đuổi bắt hoặc là cứu lấy nàng. Nhưng mà nhiều ngày trôi qua, gã vẫn thờ ơ không quan tâm. Phần lạnh nhạt hờ hững này khiến cho từng đầu ngón tay Kình Lan An cảm thấy lạnh lẽo. Sắc trời tối xuống, trên mặt sông loáng thoáng xuất hiện bóng dáng của một con thuyền khác. Kình Lan An đứng ở đầu thuyền, nhìn con thuyền đó. Có người thấp giọng nói. Phu nhân, là người tiếp ứng. Kình Lan An nói. Nhiều ngày mệt nhọc rồi, để điện hạ nghỉ ngơi cho tốt. Dặn dò xuống, đêm nay nhà bếp chuẩn bị món ăn phong phú một chút. Danh linh mấy ngày trước ta mua về đâu rồi? Không bao nhiêu lâu sau, có một cô gái xinh đẹp lẳng lơ, quỳ bò dưới chân Kình Lan An. Kình Lan An nói. Nghe nói, người vẫn còn là xử nữ. Nhưng nên đến lúc rồi đó. Hầu hạ điện hạ cho tốt, để ngài ấy được sung sướng vui vẻ. Tích Cầm vừa ngượng ngùng, vừa mong chờ nói. Vâng. Nàng ta đã được gặp điện hạ, đẹp đẽ vô cùng, ngay cả bản thân cũng tự thẹn không bằng. Nghĩ mình sắp được hầu hạ người đàn ông đẹp đẽ đó, tim của nàng lại đập rất mạnh. Tích Cầm thướt tha đi tới, nhà hoàn xuất hiện bên cạnh Kình Lan An. Điện hạ có nhu cầu hay không ạ? Kình Lan An nói. Không ai biết được. Bà chỉ tay vào vị trí trái tim của mình. Nơi này không có ai, thì lại không làm sao hết. Nhưng nếu trong lòng có người, Kình Lan An nghĩ thầm, có lẽ bà hy vọng rằng mọi thứ sẽ không khiến cho người ta tuyệt vọng. Tích Cầm đẩy cửa phòng ra. Thiếu niên áo đen ngồi xếp bằng trên sạp, gã nhắm mắt, lông mi đen nhánh như lông quạ. Thấy có người tiến vào, gã mở mắt ra. Tích Cầm kinh qua vô số người, nhưng đây lại là lần đầu tiên bị ánh mắt của một người làm cho chân như nhũn ra. Nàng ta sợ hãi, đồng thời càng cảm thấy mến mộ người đàn ông đẹp đẽ trước mắt này. Tích Cầm quỳ xuống, bước bằng đầu gối đến gần gã. Môi đỏ run lên nhẹ nhẹ, thổ lộ những lời khiến cho người ta thương xót. Phu nhân bảo nô tỳ tới hầu hạ điện hạ đi ngủ. Đàm Đại Tấn nói. Lan An bảo ngươi tới. Vâng. Tích Cầm run rẩy cởi đai lưng xuống, nén cảm xúc rung động trong lòng, cởi quần áo ra. Làn da của cô gái tiếp xúc với không khí lạnh như băng. Vóc dáng của nàng rất đẹp, làn da cũng trắng mịn, có được một khối cơ thể có thể quyến rũ được bất cứ người đàn ông nào. Tích Cầm cho rằng sẽ nhìn thấy dục vọng mãnh liệt bên trong mắt Đàm Đại Tấn, nhưng mà gã không buồn không vui, nhìn nàng ta như là đang nhìn một bãi thịt chết. Nàng ta hết sức dẫn dụ gã, không kìm được nhìn xuống dưới rốn ba tấc của gã xem liệu có phản ứng gì không. Nhưng mà thiếu niên hết sức bình tĩnh, đôi môi mỏng của gã hơi cong lên. Sao vậy? Ngạc nhiên lắm sao? Tích Cầm hoảng loạn vội vã quỳ xuống. Nàng ta khó tránh khỏi hoài nghi. Điện hạ không có một chút nào cảm giác đối với cơ thể đẹp đẽ quyến rũ của một cô gái. Vậy lẽ nào... Đàm Đại Tấn giơ tay, máu tươi rơi xuống bả vai Tích Cầm. Có một con cổ trùng màu đen từ trong người cô gái bò ra. Tích Cầm nhìn thấy con sâu ngọ nguậy, muốn thét lên, lại phát hiện ra yết hầu của mình giống như bị chặn lại, không phát ra được bất luận âm thanh gì. Nhất dạ chiêu dương. Đàm Đại Tấn nắm lấy con cổ trùng, lại thở dài. Thực sự khiến cho người ta đau xót. Lan An lại muốn cho ta chết được sung sướng một chút. Gã ngoài miệng nói thương xót, nhưng mà trong mắt lại không một chút nào cảm xúc. Một con ong xích viêm từ bên trong đầu Tích Cầm bay qua. Nàng ta mở to mắt, ngã xuống đất. Đến chết cũng lại không biết mình xảy ra chuyện gì. Đàm Đại Tấn mặt mày vô cảm, đi lướt qua khỏi thi thể. 14 năm bên trong lãnh cung, có gì mà gã chưa từng gặp qua? Đàm Đại Tấn chưa từng nói với bất cứ người nào. Mọi thứ trên thế gian này ở trong mắt của gã chỉ là cỏ cây đá khô, xương khô đất cằn. Một khối thịt chết mà thôi. Gã thậm chí động cũng lại chẳng muốn động vào. Trong tương lai, gã cũng sẽ không bao giờ mất kiểm soát đối với bất luận một khối cơ thể nào hết. Hết chương. Chương 26. Gặp lại. Nếu đêm nay là mùa hè, hẳn sẽ có trăng sáng trên sông tại biên giới Chu Quốc. Nhưng tiếc là vẫn còn chưa đầu xuân, không khí vẫn im lìm và lạnh lẽo. Thỉnh thoảng, những bông tuyết bay vào dừng ở trên mặt đàm Đài Tấn. Gã đưa tay gạt đi, bước vào, ngồi trên ghế cao đầy lẻ loi và cô độc. Cùng nọ bởi vì Tô Tô mà đã ném xuống sông. Bên cạnh gã giờ chỉ còn có mấy con ong xích viêm đang chờ mệnh lệnh. Chúng nó đã to lớn bằng một nửa người thường. Đôi mắt đỏ au, cánh kêu vò vò, chấn động cả màng tai. Mấy tùy tùng quỳ gối trước đàm Đài Tấn run lên bần bật. Tâm tình của đàm Đài Tấn có vẻ như rất tốt. Cẩm sư đâu? Bảo gã tới, đàn một khúc. Rất nhanh, có một cẩm sư áo trắng bước vào, ngồi trước đàn cổ. Điện hạ muốn nghe khúc nhạc như thế nào? Đàm Đài Tấn nói. Vui vẻ chút. Cẩm sư mặt tái nhợt gật đầu, bắt đầu tấu nhạc. Không bao nhiêu lâu sau, Kinh Lan An xuất hiện trong điện. Bà ta mặc áo choàng lông chồn màu trắng, tay chạm một cái lò sưởi nhỏ. Điện hạ triệu kiến, chắc là có chuyện quan trọng. Đàm Đại Tấn quan sát bà ta, lại nói. Kinh Lan An, ngươi già rồi, cũng bắt đầu phạm sai lầm như người khác. Trên đầu Kinh Lan An thỉnh thoảng có một vài sợi bạc xen kẽ, đôi mắt có nếp nhăn, đã chứng tỏ rằng không phải là 14 năm trước đây nữa. Bà không còn là một người trẻ, đã bắt đầu già rồi. Kinh Lan An nghe thấy hắn nói như vậy, vẫn rất bình thản. Tại sao Điện Hạ đột nhiên lại nói như vậy? Đàm Đài Tấn nói. Sơn Song đưa Lang Yêu tới, nội đan chứa kịch độc, tiếc là không độc chết được ta. Ta tạm thời coi như không biết nhìn người, bởi vì tinh thần và thể xác đều mệt mỏi, khó tránh khỏi sai lầm. Dù sao cũng là người nói cho ta, một người bình thường hẳn là nên học cách hưởng thụ cách tốt, học cách khoan dung và tha thứ. Gã thấy rất buồn cười, sau đó cong môi lóe lên. Nhưng mà danh linh đêm nay bị ngươi gieo nhất dạ chiêu dương. Kinh Lan An người sẽ phạm hai sai lầm liền một lúc hay sao? Kinh Lan An chỉ lặng thinh không nói gì. Người muốn giết ta, lý do tại sao? Trong tiếng đàn, giọng nói của gã lộ ra một tia hoang mang. Đàm Đại Tấn giống như là con nhỏ, bày tỏ thái độ khiêm tốn ham học hỏi. Người hối hận năm đó, giết Nguyệt không nghi, hay là nghĩ tới mẫu thân của ta bị mổ bụng? Kinh Lan An lắc đầu. Điện hạ, người không có hiểu gì hết cả. Ta cũng không cần phải hiểu. Đàm Đại Tấn nói. Người không giống với Lưu Thị, ta sẽ cho người chết một cách thoải mái. Cầm sư đàn sai một âm. Đàm Đại Tấn cười, biếng nhác dựa vào ghế, mặt lộ ra vẻ tiếc nuối sâu sắc. Lan cô, vĩnh biệt. Ông xích viêm bay đến phía sau Kinh Lan An. Kinh Lan An không hề động đậy, ông xích viêm giống như đánh vào bên trong một tầng lá chắn trong suốt, không thể nào tiến thêm một bước. Một người đàn ông áo gấm màu đỏ tía cười sang sảng đi vào bên trong điện phủ. Thằng con hoang, thực sự không ngờ ngươi ngay cả Kinh Lan An mà cũng giết được. Kinh Lan An cũng là một người phụ nữ nhân từ, mong muốn được cho ngươi có một cái chết thoải mái. Lan Ngọc bên hông rung lên, dáng vẻ oai hùng, lệ khí từ mặt rất nặng. Ý cười trên mặt Đàm Đài Tấn biến mất, nói ra tên của người tới. Đàm Đài Minh Lãng. Không ngờ, người lại còn nhớ cô. Đàm Đài Minh Lãng nói. Cũng đúng, cuộc sống của người bên trong đại hạ ngay cả heo chó cũng không bằng. Chắc chắn là người hận không thể nào xẻo thịt cô. Nhưng mà thực sự chứng minh, quái vật vẫn chính là quái vật thôi. Nhìn xem, thậm chí ngay cả Kinh Lan An cũng đã phản bội ngươi rồi. Kinh Lan An cúi đầu, không nhìn ra được biểu cảm. Đàm Đài Tấn cười lạnh, chỉ tay trên ghế, huyết quả đen nhánh xông vào. Đàm Đài Minh Lãng không một chút nào hoảng hốt. Nghiệt chủng, cô biết ngươi khác với người thường. Nghe mẫu phi của cô nói, ngươi giết Nhu Phi mới có thể giáng thế. Ngươi cho rằng cô đi tới được ngày hôm nay là không chuẩn bị gì hay sao? Kinh Lan An đã nói nhược điểm của ngươi cho cô biết từ lâu. Ngươi cứ chờ đó mà chết. Mấy người ăn mặc giống như đạo sĩ đi theo y đứng ra. Lão đạo sĩ cầm đầu lại nói. Mau chóng bày trận. Các đạo sĩ mau chóng phân chia ra ngồi tám góc. Trong tay mỗi người cầm một quả lục lạc đồng. Lão đạo sĩ đồng thời tế ra phù chú. Các đạo sĩ còn lại thì lắc lục lạc kêu vang. Lão đạo tay ôm một cái hộp ngọc hình vuông. Phù chú quay chung vào một cái hộp ngọc. Lão đạo miệng lầm bầm. Ông Xích Viêm cùng với huyết quả bị lục lạc định trụ. Hóa ra khói đen bay vào bên trong hộp ngọc. Lão đạo sĩ biết Đàm Đài Tấn là thân xác thịt của người phàm. Đạo pháp của họ chẳng có tác dụng gì đối với gã. Vậy cho nên, không đối phó với Đàm Đài Tấn. Chỉ tiêu trừ tà vật mà gã có thể điều khiển. Huyết quạ kêu lên thê lương. Đàm Đài Tấn mặt lạnh xuống. Quanh gã xuất hiện vài tùy tùng áo đen. Điện hạ. Đàm Đài Tấn không một chút nào do dự. Đi. Từng đám huyết quạ bay vào, giống như là một xoáy nước đen tuyền. Nhân chúng nó, bám trụ thời gian, Đàm Đài Tấn muốn xông ra bên ngoài. Đàm Đài Minh Lãng cười sằng sặc. Người đâu? Không biết từ khi nào, có vô số kiếm khách đã vây quanh khoang thuyền. Người của Đàm Đài Tấn vừa định đánh vừa định rút lui. Hộ tống gã rời ra khỏi bong tàu. Gã chỉ còn lại có 2-3 người. Đàm Đài Minh Lãng tay cầm kiếm, chém giết những tàn binh trung thành. Máu tươi của binh lính bắn tung tóe lên trên người và mặt của Đàm Đài Tấn. Sắc mặt của gã tái nhợt. Đàm Đài Minh Lãng đá cho gã một cái. Đàm Đài Tấn ngã xuống đất. Tên nghiệt chủng vô dụng. Đàm Đài Minh Lãng nhấc chân lên, đáp lên trên bả vai của thiếu niên áo đen. Một tên phế vật không thể nào luyện võ, không thể nào dựa vào người khác. Người có thể làm nên chuyện gì? Khóe miệng của Đàm Đài Tấn chảy xuống đầy máu tươi. Họ khan 2 tiếng trầm thấp. Đàm Đài Minh Lãng dùng mũi giày nhấc cằm của gã lên. Lúc ta giết Đại Hoàng Huynh, hắn kiên cường hơn so với ngươi nhiều. Xương bánh chè bị đánh nát cũng lại không quỳ xuống. Hai tay lão nhị thì bị vặn nát, miệng cũng đã bị khâu kín, chết cũng lại chẳng nhắm mắt. Cô nghe nói Nhu Phi mẹ của ngươi là thiên hạ Hoài Châu đệ nhất mỹ nhân danh chấn năm xưa. Nhìn dáng vẻ yếu ớt vô dụng này của ngươi, chi bằng đổi thân làm công chúa, lấy sắc thờ người thì hơn. Người mà y mang tới phá lên từng tràng cười khả ố. Kinh Lan An đuổi theo ra, đứng ở cửa, chứng kiến một màn này, nhắm chặt mắt lại. Ban đêm, tuyết rơi dày và mù mịt, đèn ở trên sông sáng rực. Có người ân cần chuyển ghế dựa đến, Đàm Đài Minh Lãng cũng lại không gấp gáp, thong thả ung dung ngồi xuống. Người đâu? Cắt đứt gân chân của tên rác rưởi này cho ta. Đàm Đài Tấn dãy dụa kịch liệt, đã bị người ta đè chặt. Đàm Đài Tấn ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Kinh Lan An. Cô, ta là do ngươi nuôi lớn. Ta thề, không giết chết người nữa. Mau chóng cứu ta, có được không? Gã mấp máy đôi môi tái nhợt, làn da bợt bạt như tuyết, yếu ớt đáng thương cực độ. Kinh Lan An môi run lên. Đàm Đài Tấn nói. Ta không có mẫu phi, là người dùng sữa dây nuôi ta lớn. Trong lòng ta, người chính là mẫu thân của ta. Kinh Lan An khó nhọc quay đầu đi. Đàm Đài Minh Lãng cười khà khà, có vẻ như trò hề lấy lòng muốn sống sót của Đàm Đài Tấn đã làm cho y cực kỳ khoái cảm. Y nói. Ngay ra đó làm gì? Ra tay đi. Sau đó, có một kiếm khách vùng tay, gần chân của Đàm Đài Tấn đứt đoạn. Đàm Đài Tấn kêu khẽ lên một tiếng. Hắn đã hiểu ngày hôm nay cho dù có làm gì, Kinh Lan An cũng sẽ không còn bị mình xúi giục nghe lời nữa. Vẻ yếu ớt trên mặt gã biến mất, ngón tay bấu chặt vào dưới sàn. Biết gió không lừa được Kinh Lan An, gã không cần phải giả bộ nhu nhược yếu ớt nữa. Trên mặt chỉ còn lại vẻ lạnh lẽo đầy căm hận. Đến gần tay. Đàm Đài Minh Lãng ra lệnh. Kiếm khách nhấc kiếm lên, chuẩn xác cắt đứt gân tay của Đàm Đại Tấn. Thiếu niên đang phủ phục dưới đất lần này không rên lên một tiếng nào, dùng khuỷu tay chống đỡ, bò về phía mép thuyền. Mắt gã đỏ ngầu, dường như không còn cảm giác đau đớn, chỉ muốn sống sót. Đàm Đại Tấn nhìn nước sông sóng cuồn cuộn, đột nhiên nhớ đến ngày đó Tô Tô đã không một chút nào do dự lao mình nhảy xuống sông. Tuyết rơi dừng ở trên đầu gã, đông cứng lại. Vào đúng lúc này, gã lại chợt bật cười trầm thấp thành tiếng. Cũng không biết nàng ấy đã chết hay chưa. Đàm Đại Minh Lãng rất hài lòng, quay sang Kinh Lan An, sắc mặt khó coi, lại nói. Nghe nói, thằng con hoang này từ khi sinh ra đến nay chưa từng khóc bao giờ. Mấy ngày trước, cô đã có được một bảo vật, chính là huyền băng châm. Đâm vào mắt của người ta, người đó chẳng những bị mù mà còn luôn khóc gào thảm thiết. Sau khi khí lạnh nhập thể, cơ thể sẽ giòn giống như băng. Y nói xong, có người trình lên huyền băng châm. Đè chặt gã lại, cô sẽ tự tay đâm vào mắt gã. Y đứng dậy, giẫm lên trên ngực Đàm Đại Tấn. Ánh mắt Đàm Đại Tấn lạnh như băng, gã lạnh lùng đảo mắt qua Kinh Lan An, cuối cùng dừng ở trên người Đàm Đại Minh Lãng. Gã ho ra một búng máu, máu nhuộm đỏ miệng của gã. Gã mở miệng đón những bông tuyết từ bên ngoài bay vào. Tuyết trong miệng tan ra, Đàm Đại Tấn bắt đầu cất tiếng cười lớn. Giọng của gã khàn khàn, đám đạo sĩ đứng xung quanh bất giác lại run rẩy. Đàm Đại Minh Lãng nổi lên cơn giận khó diễn tả. Buông tay, huyền băng châm lại bắn vào mắt trái của Đàm Đại Tấn. Thiếu niên dưới đất cả người run rẩy, khóe miệng gã vẫn duy trì một vòng cung của điệu cười rất to và khoa trương. Máu tươi từ mắt trái Đàm Đại Tấn chảy ra. Theo phản xạ, gã muốn giơ tay lên che lại mắt trái bị mù, nhưng mà gân tay đã bị cắt đứt, không thể nào nâng lên được. Bông tuyết đậu ở trên mặt thiếu niên, Đàm Đại Tấn run rẩy, vẫn cười trầm thấp. Không rõ tại sao, các đạo sĩ thấy vô cùng bất an. Một người từ khi sinh ra chưa từng rơi lệ, bị đoạn kinh mạch, biến thành phế nhân. Huyền băng châm đâm vào mắt gã. Gã chỉ có đổ máu, nhưng không hề rơi lệ. Hoặc là tâm như bàn thạch, hoặc là đó là một kẻ điên. Thiếu niên áo đen như ác quỷ, toàn thân tắm máu, nhưng vẫn cười lạnh lùng. Như thể hắn âm thầm mỉa mai lời nói của Đàm Đại Minh Lãng, lại nói rằng gã không bằng đổi làm công chúa khi trước. Đàm Đại Minh Lãng biểu cảm dữ tợn, cầm lấy một cây huyền băng châm. Y đưa tay lên, đang muốn phế đi con mắt còn lại của Đàm Đại Tấn. Đúng vào lúc này, cơ thể đau nhức, cả người khuỵu xuống đất. Người! Đàm Đại Minh Lãng quay đầu lại, thấy Kinh Lan An nước mắt giàn giụa. Kinh Lan An nói, Di Nguyệt Dạ Ảnh! Có một nhóm cái bóng lặng lẽ không biết từ khi nào, nhẹ nhàng dừng lại ở trên thuyền. Bảo vệ điện hạ, rời đi. Dạ Ảnh vệ bắt đầu giết người của Đàm Đại Minh Lãng. Nhóm kiếm khách cuống quýt giơ kiếm lên ngừng chiến. Đàm Đại Minh Lãng môi chuyển sang đen, lạnh lạnh nhìn Kinh Lan An, lạnh giọng nói, dám phản bội ta, ngươi không sợ con trai của ngươi sẽ chết hay sao? Ánh mắt Kinh Lan An đầy trống rỗng và tuyệt vọng, không nói lời nào, đi đến đỡ Đàm Đại Tấn. Ta xin lỗi Điện hạ. Thần thuyền chấn động, nhóm lão đạo không biết đã dùng biện pháp gì, ngay giây lát đưa Đàm Đại Minh Lãng lên một con thuyền khác. Đàm Đại Minh Lãng gần như đã bị chọc giận đến phát điên, được thủ hạ bảo vệ rời đi. Y nói, cho nổ chết bọn chúng. Kinh Lan An lấy một chiếc khóa bình an trong tay áo ra, đặt vào trên ngực Đàm Đại Tấn. Bà ta lặng lẽ rơi lệ. Cả đời này, ta đã làm sai rất nhiều chuyện. Khóa bình an này chính là lệnh bài khống chế Dạ Ảnh vệ bên trong thiên hạ. Nhưng bảo vệ điện hạ rời đây cũng là lệnh của tộc trưởng tộc Di Nguyệt. Máu tươi bên trái mắt Đàm Đại Tấn chảy ra đầy nửa khuôn mặt. Kinh Lan An nói, Kinh Lan An là một tội nhân. Ta có lỗi với nương nương, có lỗi với Nguyệt Không Nghi, cũng lại có lỗi với ngài. Nhưng mà ta có lỗi nhất vẫn là đối với con trai ta. Người có con trai? Đàm Đại Tấn nhẹ giọng hỏi, nội tâm tràn đầy trào phúng. Sau 2 tháng khi Nguyệt Không Nghi chết, ta phát hiện mình đã mang thai. Ta cứ nghĩ đã làm sảy mất nó rồi, nhưng nó vẫn cứng rắn sống sót. Khi sinh ra, nó đã rất yếu ớt, không thể nào qua 10 tuổi. Khi nó 8 tuổi, ta cho nó ăn hoa trường sinh, đóng băng nó, đưa lên trên thiên sơn. Kinh Lan An rơi nước mắt. Trong tay Đàm Đại Minh Lãng lại có thuốc để cho nó làm tỉnh lại và lớn lên được. Đàm Đại Tấn mỉm cười nhìn Lan An. Vậy cho nên, ngươi phản bội ta. Kinh Lan An quỳ xuống, dập đầu rất mạnh. Kinh Lan An ta không cầu xin tha thứ, chỉ mong nếu có một ngày, hai người có thể sống sót được bên trong loạn thế. Điện hạ có lòng trắc ẩn, niệm mấy năm qua đã từng nâng đỡ lẫn nhau. Người của Tống Duy Nguyệt chết trận vì ngài, xin hãy buông tha cho con trai của ta. Đàm Đại Tấn không nói gì, gã nhìn bầu trời tối tăm và u ám. Đó chính là một người mẹ trên thế giới, luôn vĩ đại đến nỗi nực cười. Vào khoảnh khắc cuối cùng khi con thuyền nổ, Kinh Lan An nức nở nói. Nó tên là Nguyệt Phủ Nhai. Con thuyền trên sông bốc cháy dữ dội, khóa trường mệnh phát ra luồng ánh sáng quanh mặt trăng. Luồng ánh sáng đó nuốt sống Đàm Đại Tấn. Tiểu tuyết bay lả tả. Còn chiến thuyền này cuối cùng đã không thể trở lại cố thổ của nó được nữa. Tô Tô dắt con ngựa Tào Hồng, cầm lấy túi nước muốn uống nước, lại phát hiện bên trong trống không. Nàng thở dài. Hoàng Uyên nằm ở bên trên đỉnh cực bắc. Nàng đã lên đường 3 ngày rồi, có đôi khi đi ngang qua thị trấn, có đôi khi không thể nào không trải qua dãy núi Hoàng Giá. Bởi vì trong cơ thể người phàm, không cách nào có thể ngự kiếm phi hành, cũng không cách nào có thể ra roi, điều khiển linh thú. Tô Tô đã lĩnh ngộ ra được chặng đường này đầy gian nan và chông gai khi mà đi Hoàng Uyên. Nàng đã đi ở trong rừng 1 ngày, ngay cả con ngựa nhỏ cũng đã vô cùng mệt mỏi. Tô Tô xoa đầu nó, cho nó dừng lại ăn cỏ và nghỉ ngơi. Nàng nhìn túi nước rỗng tuếch của mình mà thực sự phát sầu. Khát nước quá. Không biết gần đây có một dòng suối nào hay không. Nàng đứng dậy, buộc ngựa lại, tính toán đi xem. Tuyết đọng trong rừng chưa hòa tan hết. Tô Tô vẫn còn tìm được dòng suối thì đã nghe thấy tiếng của mấy đứa trẻ con. Gá ăn mày còn ở đó sao? Ừ, cả người gá toàn là máu thôi. Ta thấy gá không có giống với ăn mày đâu, quần áo của gá là loại tốt mà. Thôi thôi thôi thôi, đừng có nói nữa, các cậu đã đồng ý là phải báo thù cho A Hoàng, vậy lẽ nào rồi lại lùi bước sao? Có đứa bé trai căm hận nói. A Hoàng liếm máu của gá là bị độc chết đó, ta mặc kệ, ta phải đánh chết gá ăn mày này. Đứa bé trai lại nói. Ta đã quan sát gá rồi, không cử động được đâu. Có một đứa bé gái xua tay lắc đầu. Ta không có đi đâu, ta phải về nhà. Nói rồi, cô bé chạy đi mất. Lúc chạy ngang qua Tô Tô, cô bé mở tròn đôi mắt, ngay sau đó cuống quýt cúi đầu, tiếp tục chạy. Tô Tô xem cách ăn mặc của cô bé, đoán là trẻ con bên trong thôn trang gần đây. Vậy mà nàng lại gặp phải một đám trẻ con muốn hại người khác. Nàng đi đến chỗ có tiếng nói chuyện. Quả nhiên trông thấy một đám trẻ con trốn sau một thân cây, khoảng chừng 3-4 đứa con trai. Tay đứa nào cũng cầm một cây gậy gộc, lén lút tới gần một người. Người đó, cả người đen xì nằm ở trên mặt đất, không hề nhúc nhích. Tuyết đã phủ gần như kín cả người gã. Có đứa bé dùng cục đá ném vào gã, gã vẫn không hề nhúc nhích. Các người, đánh gã đi! Mấy đứa bé trai xông lên, đúng lúc đó khi gậy gộc giơ lên cao, Tô Tô véo tai một đứa bé trai. Các người, bố mẹ có biết là các người đang làm chuyện xấu ở đây không? Đứa bé trai kêu lên oai oái, làm mấy cậu bé khác cũng giật mình. Tô Tô cười cười nhìn chúng. Con chó mà các người muốn ăn người ta, nhưng kết quả lại bị độc chết. Vậy mà các người lại còn đi đánh người ta sao? Đứa bé trai lại che cái lỗ tai. Cô là từ đâu tới? Tô Tô mặc y phục hồng cánh sen để đi đường tiện lợi, y phục rất đơn giản và gọn ghẽ. Nhưng mà mặt mày nàng rất linh động, đôi môi củ ấu mảnh và mềm mại, vô cùng có thần thái. Đám trẻ con nơi sơn thôn nào có thấy được một người nhan sắc như vậy đâu. Bởi vì sự xuất hiện của nàng quá đột ngột, mấy đứa trẻ con lại trợn to mắt nhìn nàng. Sau một lúc lâu, có đứa lắp bắp nói. Cô là yêu tinh có phải không? Tô Tô phì cười, giơ năm ngón tay thành chảo, tỏ ra vẻ kinh ngạc. Ồ, bị các người đoán trúng rồi. Mấy ngày nay, ta chưa có được ăn thịt trẻ con, đói đến lả cả người. Nàng làm động tác như là muốn bắt thịt, mấy đứa trẻ con này ném gậy đi, kêu to bỏ chạy tán loạn. Đợi bọn chúng đi xa rồi, Tô Tô mới đến trước mặt người nằm bất động kia. Áo choàng đen phủ lên trên người gã, tóc tai người đó tán loạn rối tung, nhìn không rõ ràng mặt mày. Dù là y phục màu đen, máu tươi lại nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng. Tô Tô vội vã ngồi xổm lại, lật người gã lại, tính kiểm tra xem người đó còn thở hay không. Hết chương. Chương 27. Khó lòng chịu đựng nổi. Thực ra thì Đàm Đài Tấn đã tỉnh dậy từ lâu. Ngay từ khi con chó vàng bắt đầu đến gần gã, gã đã biết rồi. Về sau, con chó vàng bị chết bởi máu độc của gã. Sau đó, một đám trẻ con lại tới. Gã lặng lặng nằm yên tại đó, trong lòng lạnh lùng nghĩ. Chờ bọn nhóc đó đến, dù rằng có đồng quy vu tận, thì gã cũng phải nghĩ ra biện pháp giết chết bọn nhóc. Cả người đau đớn, huyền băng châm vẫn còn đâm ở trong mắt trái của gã. Máu tươi ngừng kết, hàn khí xâm nhập vào bên trong cơ thể. Nửa mặt của gã chôn vùi dưới tuyết, nhưng mà không hề ngủ. Ngủ rồi, có lẽ sẽ không thể nào mở mắt ra được nữa. Dù rằng là có chết, gã cũng phải nhìn xem mình chết như thế nào. Nhưng mà gã không ngờ tới, mình lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Thiếu nữ từ bên trong rừng nhảy ra, xách tai mấy thằng nhóc, sau đó đuổi bọn nhóc đi. Cơ thể tàn phế của gã cứng đờ trong chớp mắt. Nếu cho Đàm Đài Tấn lựa chọn, giờ phút này người gã không muốn nhìn thấy nhất lại chính là Tô Tô. Gã vốn tưởng rằng dù nàng có sống sót, chờ khi hai người gặp lại, gã cũng phải ngồi lên trên vương tọa cao quý, lăng nhục và tra tấn nàng, quyết định sống chết của nàng, chứ không phải là bên trong một tình huống không ngờ tới như vậy. Gã tứ chi đã đứt đoạn gân mạch, mắt trái bị chọc cho mù, hoàn toàn trở thành một phế nhân. Nàng bước nhẹ nhàng tới. Trong lòng Đàm Đài Tấn xẹt qua vô số ý tưởng. Có trời mới biết gã căm ghét tình huống trước mắt này như thế nào. Trước khi Tô Tô lật người gã lên, Đàm Đài Tấn thậm chí muốn hùng tợn phát ra một tiếng bảo nàng cút đi. Nhưng tiếc rằng, gã không thốt ra được một thanh âm nào cả. Lặng lặng để mặc cho nàng lật người mình lên. Bốn mắt nhìn nhau, Đàm Đài Tấn thấy là vẻ lo lắng trên mặt thiếu nữ chậm rãi tan biến, biến thành một biểu cảm sống không còn gì luyến tiếc. Đàm Đài Tấn lạnh lùng nói, giọng khàn đặc. Ngươi muốn cười, thì cười đi. Tô Tô cũng không ngờ tới, người mà mấy ngày trước không ai bì được, muốn đuổi giết mình, giờ phút này lại xuất hiện một cách thảm hại trước mặt mình như vậy. Nửa bên mặt của Đàm Đài Tấn hầu như toàn là máu, máu chảy ra từ hốc mắt bên trái. Máu tươi đã khô cạn, còn mắt của gái hiện tại đã bị bao phủ bởi một lớp bụi bẩn. Trên lông mi quạ đen của gã dính đầy mấy bông tuyết, tứ chi buông thõng không còn sức lực. Đôi mắt Tô Tô dịch chuyển, thấy trên cổ tay và cổ chân của gã đều có miệng vết thương sắc bén. Chẳng trách đám trẻ con đó đều biết là gã bị tàn phế, hoàn toàn không cử động được, dám đến gần và bắt nạt gã. Đàm Đài Tấn trông thấy nàng chẳng những không cười, mà ngược lại còn quan sát tỉ mỉ vết thương của mình. Một cảm xúc khó chịu cuồn cuộn dâng lên. Thấy ghê tởm lắm có phải không? Thấy bẩn mắt lắm có phải không? Có phải là ngươi chưa từng thấy phế nhân bao giờ? Muốn nhìn cho rõ ràng hơn một chút có phải không? Tô Tô thấy biểu cảm của gã dữ dội, gương mặt thì méo mó, ánh mắt âm độc nhìn mình, rõ ràng là căm hận cực độ. Nàng lại vỗ lên trên đầu gã. Cầm miệng, nói nhiều quá. Nàng buông Đàm Đài Tấn ra, xoay người đi. Đi thật xa rồi mà vẫn cảm nhận ra được ánh mắt như dính lấy mình. Cứ nhìn chòng chọc không rời. Tô Tô cũng lười quan tâm gã nghĩ như thế nào, không hề quay đầu lại. Nàng tìm được con ngựa tàu hồng của mình. Khi dắt nó trở lại, con mắt hoàn hảo còn lại của Đàm Đài Tấn đang nhìn lên không trung, không chớp mắt. Bầu trời âm u, trời đã sắp tối rồi. Biểu cảm của gã còn âm u và khó coi hơn cả bầu trời. Tô Tô vào lúc này chỉ muốn bật cười. Nghe tiếng bước chân trở lại của nàng, Đàm Đài Tấn lạnh lùng nói. Không phải là rời đi rồi sao? Người quay lại đây làm gì? Tô Tô lầu bầu. Rõ ràng là muốn cứu ngươi. Ngươi không thể nào nói hai câu dễ nghe hơn được sao? Đàm Đại Tấn không nói lời nào. Tô Tô nhớ tới, trước kia ở trong phủ, mỗi khi đối mặt với bọn hạ nhân, gã rất biết giả bộ. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, khi đối mặt với mình, miệng của Đàm Đại Tấn giống như được bôi thuốc độc, cứ như được tôi trong băng. Tô Tô ngồi xổm xuống, hít sâu một hơi, dùng hết sức mình ôm lấy gã lên. Nàng một đi một về, thở hồng hộc, trong ngực lại ấm lên không thể nào tưởng tượng. Cả người Đàm Đại Tấn dựa vào cơ thể mềm mại của thiếu nữ nhỏ bé, ngửi được mùi hương thoang thoảng từ tóc của nàng. Gã quay đầu đi chỗ khác, cảm thấy mùi hương thơm này giống như là hoa hợp hoan. Gã cười lạnh, người phụ nữ này ngay cả trên người cũng có mùi hương dâm loạn như vậy nữa. Tô Tô không biết suy nghĩ trong lòng gã, nếu như không chắc chắn là ném gã xuống nền tuyết, sau đó đào một cái hố, chôn luôn gã lại cho xong. Thiếu niên nặng đến mức khiến cho nàng phải lảo đảo, hao đến nỗi toàn bộ sức lực của Tô Tô mới có thể miễn cưỡng đưa gã lên trên lưng ngựa được. Nhận ra nàng sẽ cứu mình, Đàm Đại Tấn yên tĩnh một cách ngoài dự đoán. Tô Tô hừ một tiếng, nếu như không phải là đã từng bên trong giấc mơ của gã, nàng đã bị gã lừa gạt, cho rằng gã thực sự không có sợ chết rồi. Thiên địa sinh vạn vật, trên đời này có lẽ không người nào muốn sống sót hơn Đàm Đại Tấn. Vết thương trên người ngươi là sao vậy? Không phải là ngươi đi cùng với Lan An phu nhân về Chu Quốc sao? Ai đã làm cho ngươi bị thương thành ra như vậy? Đàm Đại Tấn ít lời mà nhiều ý nói. Đàm Đại Minh Lãng. Gã không ngước mắt, tầm mắt dừng ở trên vó ngựa, khàn giọng nói. Vì sao ngươi cứu ta? Tô Tô nắm lấy con ngựa, cố ý trêu gã. Ai mà biết được đó? Có lẽ giống như là lời ngươi nói, ta chưa từng thấy phế nhân bao giờ, cho nên muốn xem náo nhiệt. Gã cười lạnh. Nhảy xuống sông, mà ngươi lại không chết. Tô Tô dùng một nhánh cây gõ gõ bả vai của gã, bất mãn nói. Nếu như ta chết rồi, hôm nay ngươi cũng sẽ chết đó. Ngươi không cứu được ta đâu. Trong mắt ta có huyền băng châm. Tô Tô chân khựng lại, hơi nhíu mày. Nàng đương nhiên biết huyền băng châm là thứ gì. Đó chính là một tà vật, hơn nữa là tà vật hành hạ tra tấn con người một cách chậm rãi. Nghe nói, đâm huyền băng châm vào mắt, người đó sẽ khóc thảm thiết không ngừng, đau đớn gần như muốn chết. Còn có người bởi vì không chịu nổi cái loại tra tấn kéo dài dằng dặc đó mà phải lựa chọn tự sát. Nhưng mà trong mắt Đàm Đại Tấn một giọt nước mắt cũng không hề có. Thậm chí, thần sắc của gã cũng không thấy bao nhiêu sự đau đớn. Vậy cho nên lúc trước Tô Tô cũng không liên tưởng đến huyền băng châm. Hiện giờ đã biết rồi, trong lòng Tô Tô trùng xuống. Nàng vẫn còn chưa đi Hoàng Uyên, dĩ nhiên không thể nào để Đàm Đại Tấn chết được. Nhưng mà mắt bị huyền băng châm đâm vào đã là hoại tử. Nếu như muốn cứu gã, chỉ có thể trước khi bị hàn khí nhập thể thì phải đổi một con mắt khác cho gã. Vó ngựa rơi vào trên mặt tuyết, lọc cọc vang dội. Trời sắp tối rồi. Nếu như có trẻ con, vậy thì gần đây ắt là phải có thôn trang. Lát nữa chúng ta sẽ tìm một nhà nào đó để xin ngủ trọ. Trời đông rét buốt, không thể nào qua đêm trong rừng được. Hơn nữa, người lại còn bị như vậy, rất dễ dàng làm cho người ta sợ. Tới khi đó, ta sẽ nói với bọn họ người là ca ca của ta. Cũng lại gặp phải thổ phỉ, rơi xuống núi. Nhất định sẽ có người tốt bụng thu nhận chúng ta. Đàm Đại Tấn không nói lời nào, gã còn đang mải nghĩ đến đôi mắt của mình. Quả nhiên đúng như Tô Tô nói, bọn họ mau chóng tới một thôn nhỏ. Tô Tô đi đến gõ cửa, có một đôi mắt cảnh giác từ khe cửa quan sát hai người. Hai người đi đi, chỗ của chúng ta không cho người lạ vào đâu. Tô Tô dùng lý do đó giải thích một lần, nhưng mà chủ nhà không hề dao động. Tô Tô chẳng có cách nào khác, đành phải đi gõ cửa nhà tiếp theo. Nào ngờ đi mấy nhà liền, nhưng đều không một ai tiếp nhận. Đàm Đại Tấn nói. Thôn này rất lạ. Tô Tô nói. Từ đâu mà ngươi thấy lạ? Trong thôn này, không một nhà nào đốt đèn. Đã tối rồi mà không hề nghe được tiếng kêu la của súc vật nuôi trong nhà. Khi ngươi đi gõ cửa, họ đã rất hoảng sợ. Chỉ dám nhìn qua khe cửa. Xung quanh thôn trang này, nếu như không có sơn phỉ, thì chính là có yêu quái. Đàm Đại Tấn bình thản nói. Tô Tô quả thực là bội phục gã. đoán chừng trong xương cốt đau đến nỗi run rẩy không chịu nổi, nhưng gã vẫn không thể nào quên đề cao cảnh giác, quan sát hoàn cảnh xung quanh. Nàng biết Đàm Đại Tấn nói rất có lý, vì vậy, chỉ khi gõ cửa nhà tiếp theo, nàng rảnh nói trước. Chúng ta không phải là người xấu, cũng không phải là yêu quái. Ta là thầy trừ yêu đi ngang qua chỗ này. Các người có thể cho chúng ta nghỉ ngơi nhờ một đêm không? Nghe thấy ba chữ thầy trừ yêu, lần này chủ nhân của ngôi nhà cuối cùng đã bắt đầu do dự. Một lúc lâu sau, có một giọng nói già nua vẫn từ chối hai người. Tô Tô thất vọng cùng cực, đang định bỏ đi, chợt có một tiếng nói non nớt của một bé gái cất lên. Ông ơi, ông cho bọn họ vào đi, cháu thấy tỷ tỷ này lợi hại lắm. Cửa gỗ trước mặt từ từ mở ra. Hai người già, có một bé gái, nét mặt lại mang theo vẻ lo lắng thấp thỏm nhìn Tô Tô và Đàm Đại Tấn. Cô bé gái kia không ngờ chính là cô bé khi trước hoàng hôn đã từng gặp. Bà cụ vẫy tay với Tô Tô. Mau vào đi cháu. Hai người đi vào, bà cụ mau chóng cài chặt then cửa. Cô bé trốn sau phía ông cụ, kéo kéo góc áo của ông mình, đôi mắt quan sát Đàm Đại Tấn đang nằm ở trên lưng ngựa. Bởi vì Đàm Đại Tấn bị trọng thương, hai người già giúp Tô Tô đưa gã vào bên trong một gian phòng trống. Phòng ốc bên trong thôn rất đơn sơ, chỉ có đúng một nơi ngủ duy nhất, là một cái giường đất. Trong phòng ngoài một cái bàn gỗ ra thì cũng chỉ có hai cái ghế gỗ nhỏ. Cũng may, người trong núi cái gì cũng thiếu nhưng lại không hề thiếu củi. Cô bé bê cây chậu than đi vào, gian phòng trở nên ấm áp hơn. Cơn giá buốt của mùa đông đã bị xua tan đi rất nhiều. Bà cụ lại châm nến lên. Tô Tô đặt Đàm Đại Tấn nằm ở trên giường đất xong xuôi. Nàng vội vã lấy ra một thỏi bạc ra, đưa lại cho bà cụ. Bà ơi, cháu và ca ca ở lại chỗ này, làm phiền mọi người. Bà cụ chưa từng thấy thỏi bạc nào lớn như vậy, xua tay liên hồi. Không được, không được, cô nương cũng đã thấy đó, nhà chúng ta đơn sơ, cô với vị lang quân này không chê, vậy là được rồi. Tô Tô kiên quyết nhét thỏi bạc vào trong tay bà cụ. Chúng ta có nơi nương náu, đó là một chuyện may mắn lắm rồi. Bên ngoài lạnh như vậy, nếu như chúng ta không thể nào tìm được nơi nghỉ chân, sợ rằng ngày mai sẽ đổ bệnh. Huynh trưởng của ta bị thương nặng, sợ là còn phải làm phiền cả mấy ngày nữa. Xin bà hãy cứ nhận đi. Đùn đẩy vài lần, cuối cùng bà cụ cũng lại nhận lấy thỏi bạc. Bà bưng nước ấm cùng với khăn sạch tới. Tô Tô vội vã cảm ơn. Cô bé kia vẫn luôn đứng ở cửa, muốn nói gì đó lại thôi. Sau đó bị bà cụ lôi đi. Tô Tô biết trong thôn cổ quái, nhưng mà cũng lại chẳng vội đi hỏi họ. Dù sao giờ đã khuya muộn, hỏi ra cũng lại chẳng làm được gì. Việc cấp bách hiện giờ là phải xử lý vết thương kinh khủng của Đàm Đại Tấn. Nàng thấm ướt chiếc khăn vào nước ấm, lau vết máu trên mặt gã. Trong mắt đen như mực của Đàm Đại Tấn cứ nhìn nàng. Ngón tay thiếu nữ sượt qua mặt gã, theo phản xạ muốn ngoảnh đi, nhưng mà lại nén nhịn xuống. Lòng bàn tay của nàng rất mềm mại. Khác với cảm giác đau đớn ở trên người, làn da mà nàng chạm đến mang đến một loại cảm giác kỳ lạ và khó tả. Nếu như chân tay của gã hoàn hảo, giờ phút này nhất định lạnh lùng mà hất tay nàng ra. Tiếc là gã giờ này không làm được gì hết. Tô Tô lại xử lý cổ tay và mắt cá chân của gã. Nàng lau chùi vết máu rất sạch, dùng mảnh vải băng sạch bó lấy vết thương cho gã. Nàng đã từng học kiếm, nhìn ra được góc độ xảo quyệt của kẻ ra tay. Không chỉ là phế đi chân tay của Đàm Đại Tấn, mà còn cố tình làm cho gã phải đau đớn cực độ. Biết gã có thể đau đớn sống không bằng chết, lúc làm động tác của nàng rất nhẹ. Đàm Đại Tấn mím chặt môi. Dưới ánh nến, thiếu nữ cụp mắt, cũng giống như bóng cây quạt nhỏ rơi trên mi mắt của nàng. Nàng rất nghiêm túc nói. Chúng ta không có thuốc, vậy cho nên ngươi phải tạm thời chịu đựng. Sáng ngày mai ta sẽ vào rừng tìm lấy thuốc cho ngươi. Đàm Đại Tấn nói. Ngươi thực sự muốn giúp ta, vậy thì bắt đứa bé gái đó lại đây. Tô Tô không hiểu. Bắt tới để làm gì? Đàm Đại Tấn cong môi nhìn nàng, cười chế nhạo. Ngươi nói xem. Tô Tô nhìn vẻ tươi cười tàn độc của gã liền hiểu, gã muốn đôi mắt của cô bé đó. Bản thân Đàm Đại Tấn cũng hiểu, gã muốn mau chóng đổi mắt. Mắt của người già thì đã không thích rồi, vậy cho nên gã muốn một đôi mắt trẻ trung và tràn đầy sức sống. Tô Tô nói, ngươi đừng có mà mơ, người ta thu nhận chúng ta, vậy mà ngươi lại có ý nghĩ như vậy được. Đàm Đài Tẫn nói, người không vì mình, trời tru đất diệt. Tô Tô biết gã tính cách cực đoan, cho nên lười tranh luận với gã, nàng lại bóp chặt cái mặt của gã. Ngừng ngay cái ý tưởng độc ác của ngươi đi. Nếu như ngươi dám làm như vậy, ta sẽ cho ngươi biết hai cái chữ hối hận viết như thế nào đó. Đàm Đài Tẫn lạnh lùng nhìn nàng chòng chọc. Ánh mắt của gã giống như muốn đâm thủng cả người nàng. Tô Tô buông tay ra. Ta biết huyền băng châm là thứ gì. Nó sẽ tạm thời không làm tổn hại đến tính mạng của ngươi. Vậy cho nên, chúng ta vẫn có thời gian. Gã nhắm mắt lại, hiển nhiên không tin lời Tô Tô nói. Nàng cũng không cần Đàm Đài Tẫn phải tin mình. Dù sao, gã lúc này muốn hại người cực kỳ khó. Trong lòng chỉ có đúng một cái giường đất, đã dành cho Đàm Đài Tẫn rồi. Tô Tô đành phải ra ghế ngồi. Nàng mấy ngày liền rong ruổi ở trên đường, mỏi mệt cực độ, dùng chăn bao bọc lấy mình, ghé ở trên bàn ngủ thiếp đi. Khi tiếng thở đều đặn của nàng vang lên, Đàm Đài Tẫn mở mắt. Hắn nghiêng đầu, nhìn nàng. Ánh nến leo lắt, môi của cô gái hơi cong lên. Nàng ngủ thực sự không an ổn. Sáng sớm Tô Tô thức dậy, toàn thân đau nhức, nằm bò ra bàn ngủ cả một đêm. Cổ của nàng thực sự sắp bị gãy đến nơi rồi. Đàm Đài Tấn cũng đã dậy. Con mắt hoàn hảo của gã đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì. Chốc lát sau, ông cụ cầm hai bát cháo đi vào. Cháo này rất loãng, không có món ăn phụ. Tô Tô cười cảm ơn ông. Ông cụ gật đầu, mất tự nhiên đi ra ngoài. Tô Tô cũng không để cho mình bị thiệt, uống mấy hớp cháo xong, sau đó mới bón cho Đàm Đài Tấn. Một cái gì đó được liên kết để có thể sống, Đàm Đài Tấn đều rất phối hợp. Tô Tô bón, gã liền há mồm ra. Rõ ràng hai người đều xuất thân cao quý, nhưng mà giờ phút này không một ai chê bát cháo loãng gần như không nhìn thấy một hạt gạo nào. Tô Tô mang bát đi rửa sạch. Khi quay trở lại, trông thấy cô bé hôm qua đứng ở trước cửa. Đàm Đài Tấn cũng đã tỉnh, đang nhìn cô bé. Tô Tô nhớ tới hôm qua gã nói, vội vã che chắn cô bé ra sau lưng, lại hỏi cô bé. Em tới, có chuyện gì không? Cô bé cắn môi. Tỷ, là thầy chữ yêu thật sao? Tô Tô gật đầu. Tuy rằng không hoàn toàn là như vậy, nhưng dẫu sao vẫn còn mạnh hơn rất nhiều thầy chữ yêu trong nhân gian. Cô bé nói. Nếu như vậy, tỷ có thể cứu tỷ tỷ của em về được không? Tô Tô nói. Tỷ tỷ của em đã gặp phải chuyện gì? Viên ngoại gia trên trấn có một công tử. Đột nhiên có một ngày, tính tình anh ta thay đổi lớn. Cứ cách một thời gian thì lại vào bên trong thôn cướp đi một cô gái trẻ tuổi. Vậy cho nên tỷ tỷ của em đã bị hắn bắt đi rồi. Cô bé nói, sau đó nước mắt rơi xuống. Muội rất nhớ tỷ tỷ. Người trong thôn lại nói là vị công tử đó đã biến thành yêu quái. Hắn đã giết chết tỷ tỷ của em rồi. Tô Tô lau nước mắt cho cô bé. Nếu như muội đã giúp đỡ tỷ, vậy tỷ đồng ý với muội, nhất định sẽ tìm hiểu tin tức về tỷ tỷ của muội. Thật sao? Ừ, thật. Bà cụ đi ra, lo lắng, sốt ruột nói. Cô nương à, cô thực sự giúp được chúng ta có phải không? Tô Tô nói. Bà ơi, vậy hãy kể cho ta nghe tình hình cụ thể đi. Bà cụ nói. Cách nơi này không xa, chính là trấn Triều Quang. Người giàu có nhất của trấn Triều Quang chính là Vương Viên Ngoại. Trước kia, công tử nhà Vương Viên Ngoại thích làm việc thiện. Một năm trước, tính cách lại đột nhiên thay đổi rất lớn, nói là muốn nạp thiếp. Ban đầu các cô gái trong thôn rất vui mừng, không ngờ cứ cách hai tháng hắn lại nạp thiếp một lần. Cô gái được cưới đi lại không hề trở về nữa, người thân của họ cũng lại không tìm được họ. Người trong thôn thấy sự việc kỳ lạ nên đã đi hỏi cho rõ chuyện. Kết quả là ngày hôm sau, người đó bị phát hiện chết ở cổng thôn. Không còn ai chịu gả cho Vương công tử nữa. Hắn liền nói, nếu như cô gái mà hắn thích không có gả cho hắn, ngày hôm sau cả nhà sẽ phải chết. Có người lại không làm theo, kết quả là hôm sau đúng là đã bị giết chết cả nhà. 2 tháng trước, gã nhìn trúng cháu gái Tiểu Du của già. Tiểu Du vì Tiểu Linh và hai ông bà già này cho nên phải lên Kiệu Hoa. Bà cụ rưng rưng nước mắt. Nếu như cháu có thể tìm ra được Tiểu Du, vậy bà xin quỳ dập đầu với cháu. Tô Tô vội vã nâng bà cụ dậy. Ta sẽ cố gắng hết sức. Người biến thành yêu quái sao? Ngoài đoạt xá ra, Tô Tô lại không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác. Cái loại yêu quái có thể đoạt xá thân thể, chắc chắn đối phó rất khó. Bà cụ lại nói tiếp. Người trong thôn nói, Vương công tử đã biến thành yêu quái. Hôm nay là tới thời gian kế tiếp, chỉ sợ hắn lại đến thôn để mà đoạt tân nương. Vậy cho nên, đêm qua các cháu gõ cửa, người trong thôn lại không cho các cháu vào nhà. Tô Tô quay đầu lại nhìn về phía Đàm Đại Tấn, lại thấy gã cũng có vẻ như đang suy tư. Đụng phải ánh mắt của Tô Tô, gã chợt nở ra một nụ cười tươi, nói với bà cụ. Yên tâm, muội muội của ta có thể giúp các người. Mà gã Vương công tử đó đang cần một tân nương. Còn ai thích hợp xuất giá thay thế cho người trong thôn hơn là nàng ấy được? Có phải không? Tô Tô nghiến răng, cười theo nói. Đúng vậy, đúng vậy. Dù rằng ta không được, nhưng mà ca ca của ta thì lại cũng được đó nha. Huynh ấy mà trang điểm vào lại còn đẹp hơn cả phụ nữ đó. Hết chương. Hết tập 9. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Hắc Nguyệt Quang trên kênh MCNA Chuyện Audio Cổ Đại.